Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 770, chương 766, đến bảo hoa rơi nhà ai? Oanh, khi Văn Hạo ra lệnh nháy mắt, thực lực đến gần vô hạn cổ thần hàng ma nhân, lấy trong tay chí bảo hàng ma trượng trấn khai hỗn độn cổ trận. Còn lại 100 tên cổ ma toàn bộ chết bởi cái này một trượng bên trong. Cái này kêu là làm trong núi không lão hổ. Hầu tử khi bá vương. Bây giờ hỗn độn ma tộc. Có thể nói người người đều nghĩ khi dễ một chút. Nhưng mà, hàng ma nhân mặc dù đằng đằng sát khí phá vỡ trận pháp, lại không thể bước vào ma tộc đại lục. Bởi vì, tại thời điểm này, văn đế thương hiệt giết tới. Cùng hắn sáng tạo ra chữ kề vai chiến đấu, điên cuồng ra tay liền đem tóc tai bù xù hàng ma nhân cản trở. Thương hiệt đồng dạng là tiếp cận cổ thần cấp bậc cường giả. Cho nên trừ chiến thần hình thiên, cổ thần Sửu Nghiêu, đế tuấn bên ngoài, hắn là số ít có thể ngăn cản hàng ma nhân tồn tại. Có thương hiệt ngăn cản, hàng ma nhân chỉ có thể vội vàng ứng chiến, giết. Hàng ma phái đệ tử nhìn thấy trưởng môn nhân bị chặn đường xuống tới. Tại phó thủ lĩnh một tiếng hiệu triệu hạ, vài trăm người đằng đằng sát khí liền chém giết tới. Giết, trong chốc lát, đến từ ô xa lĩnh 500 tên tinh nhuệ, đồng loạt nghênh đón đi lên. Cái này thế nhưng là một chi tiếp cận 7 đường dành cho người đi bộ tôn cường giả tu chân quân đoàn. Mỗi người đều là quang hoàn hộ thể. Khí diễm hưng thịnh, đồng loạt ra tay, trực tiếp hình thành kinh khủng cuồng phong khí lưu. Hàng ma phái đệ tử vừa xông lên liền bị giết trở tay không kịp. Kỳ thực, trừ trưởng môn nhân hàng ma nhân bên ngoài, hàng ma phái đệ tử căn bản là không có cách nào cùng ô xa lính thuộc cấp đối chiến. Chim vì ăn mà vong, người vì tiền mà chết, tại tuyệt đối lợi ích trước đó. Tử vong cũng không tính là cái gì. Hàng ma phái đệ tử bị ngăn cản xuống tới. Thế nhưng là kim cương phái chờ đệ tử tại trưởng môn dẫn đầu hạ. Trực tiếp bắt đầu đánh hạ ma tộc đại lục. Nhưng lại bị chạy tới hỗn độn ma tộc. Ô xa lĩnh bộ hạ liên thủ ngăn cản được. Đi, ma chủ Tiêu Tiêu giờ phút này bay về phía hỗn độn cổ thành một tòa tháp cao. Đem một thanh kiếm treo móc ở cổ trên giường, đồng thời khoát tay đánh ra một chương bay phù. Tòa này tháp cao, chính là hỗn độn ma tộc đòn sát thủ dẫn lôi tháp. Kiếm tương đương chìa khóa, lại tăng thêm thông linh dẫn lôi phù. Các tộc bên trong người một khi xâm nhập hỗn độn cổ thành, vậy sẽ dẫn tới vạn lôi oanh đỉnh. Này bằng với là hỗn độn ma tộc sau cùng một đạo bình chướng. Như phá tầng bình chướng này, vậy chỉ có thể lấy nhân lực ngăn cản ngoại địch. Làm ra cử động lần này về sau, ma chủ Tiêu Tiêu khống chế phi kiếm, đi theo Văn Hạo mà đi. Đã thập nhị phẩm tuyết liên đản sinh tại ma tộc trong đại lục, kia nàng liền không cho phép người khác đạt được bảo vật này. Cái này có thể nói là một trận hỗn chiến, từ chí bảo đưa tới tử vong hỗn chiến. Hỗn chiến một khi triển khai, chính là số lớn người tử vong, huyết dịch loạn tung tóe, thi thể bay tứ tung, tiền sử thảm cảnh nhất tượng. May mắn chính là, thần bí chi hải cất ở đây lần không có xuất hiện. Bằng không mà nói, sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn. Bảo bối, người trước tiên ở nơi này chỗ chờ ta vô thiên đoạt được thập nhị phẩm tuyết liên. Lại tới tìm ngươi, thân ở không trung vô thiên cổ ma đối ăn người sơn nhạc nhẹ nói câu nói. Sau đó sợi tóc như thác nước loạn vũ, thân hình hóa thành màu đen quang trạch, vọt thẳng nhập ma tộc đại lục. Đến hắn bực này cảnh giới, liền xem như thương hiệt cũng không có biện pháp chặn đường hắn. Như cưỡng ép chặn đường, thương hiệt liền sẽ bị vô thiên cổ ma một chiêu giết chết. Hắn có thể đối phó cổ thần cùng cổ ma, nhưng là không thể đối phó vô thiên cổ ma loại này đại năng lực cấp bậc cổ ma. Hai cái này cảnh giới chênh lệch, thật đúng là cách xa vạn dặm. Ta chiến thần hình thiên ở đây, cổ ma để mạng lại. Cùng lúc một tiếng gào thét, trông coi hỗn độn cổ thành chiến thần hình thiên gào thét một tiếng. Triệu tập hỗn độn ma giới hỗn độn ánh sáng, một búa liền chặt xuống dưới. Thanh thế mạnh thiên quân vạn mã cũng bất quá như thế. Ngươi chính là hình thiên, ma tộc đại lục số một ma thần từng thu hoạch được ta bộ phận truyền thừa. Cùng ta ở giữa cũng coi là có sư đồ tình nghĩa. Nhưng ngươi lại chém giết hắn. Vậy cái này bút thù tự nhiên tính toán. Bị ngăn cản xuống tới vô thiên. Hừ lạnh một tiếng nói. Cũng không thấy hắn sử dụng binh khí. Một cọng tóc tựa như chư thiên tiểu thế giới. Đồng loạt nghiền ép lên đến. Lại đem hình thiên thân hình ép uốn lượn. Kỳ thực vô thiên cũng rất bất đắc dĩ. Thân phận của hắn chính là cùng cấp cổ thần bên trong chiến thiên cổ thần. Vốn hẳn nên, hắn là thuộc về phía sau màn điều khiển. Nhưng hắn là thiên phú tính cường giả. Cho nên thích kiếm tẩu thiên phong. Hắn không thích như chiến thiên cổ thần như thế dựa theo quy củ ra bài. Hắn an bài cái khác cổ ma chống cự lại cổ thần. Mình tự thân xuất mã. Lúc đầu lấy hắn tu vi. Tự thân xuất mã coi là chí bảo dễ như trở bàn tay. Nhưng ai biết vừa đánh lui vạn tượng cổ thần. Nhưng lại gặp đến chiến thần hình thiên. Chuyện tới bây giờ, chỉ có thể trước chém giết chiến thần hình thiên. Đây thật là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, chiến thần hình thiên từ khi bị triệu hoán mà đến. Chiến tích phi phàm, trước chém giết số một ma thần. Lại giận chém hỗn độn âm dương cổ ma. Có thể nói vô cùng kinh khủng. Chân chính bất bại chiến thần. Nhưng bây giờ gặp đến cổ ma bên trong cường giả tuyệt thế vô thiên cổ ma. Một trận chiến này liền đánh tương đối cố hết sức. Nhưng bởi vì nắm giữ siêu thoát chi pháp. Có thể thoát khỏi siêu thoát chi địa đạo pháp áp chế. Cho nên có thể đem tiềm lực vô hạn phát huy. Kể từ đó. Lại cũng xem như đem vô thiên cổ ma chặn lại xuống tới. Về phần có thể chặn đường bao lâu thời gian thì là không được biết rồi. Tóm lại, trận này tử vong chi chiến tại ma tộc đại lục kéo ra, lấy hỗn độn quần ma làm đệm lưng, các cường giả tiến hành sinh tử chém giết, suốt đời thực lực đều hiện ra ra. Trong trận chiến này, ô xa lĩnh chi chúng hiện ra chiến lực kinh người. Lấy hơn 500 nhân sinh chặn lại hơn 2.000 tên môn phái tu sĩ. Giết bọn hắn gà bay trứng vỡ. Chật vật không chịu nổi. Bất quá, ô xa lĩnh chúng mỗi người cũng bị máu tươi thẩm thấu. Tóc tai bù xù, nhìn cũng có chút thảm. Vô thiên cổ ma, ngươi nói không sai. Cái này thế giới rất nhiều chuyện cũng không khỏi ngươi. Hiện tại bản tọa đi đoạt thập nhị phẩm tuyết liên. Ngươi liền giúp bản tọa ngăn chặn chiến thần hình thiên đi. Ha ha, ngay tại huyết chiến triệt để triển khai không gian bên trong. Một đạo tiếng cười to truyền đến. Nghe thanh âm này, liền biết là vạn tượng cổ thần. Lúc trước hắn giấu tại một phương tiểu không gian. Lúc này biết được thập nhị phẩm tuyết liên xuất thế. Cho nên phá vỡ không gian. Trực tiếp xâm nhập hỗn độn cổ thành. Vạn tượng cổ thần thực sự quá mạnh, trừ phi là vô thiên cổ ma tiếp tục đến chiến hắn. Nếu không căn bản là không có người có thể ngăn cản hắn. Hơn 200 tên hỗn độn ma toàn lực xuất thủ, trực tiếp bị vạn tượng cổ ma khoát tay chặn lại liền niệm thành bột phấn. Đây chính là kẻ yếu cùng cường giả ở giữa chênh lệch. Đây cũng là vạn tượng cổ ma thủ đoạn thông thiên. Hơn 200 tên hỗn độn ma lại ngăn không được vạn tượng cổ ma một chiêu. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Cơ hồ không có cách nào đánh. Trong lúc nhất thời đến đây ngăn cản cái khác hỗn độn ma không tự chủ được lui lại. Thậm chí thân thể bắt đầu run rẩy, cổ ma đều sẽ sợ chết. Càng đừng nói là hỗn độn ma. Nặng ma nghe lệnh, toàn quân lui ra, không cần ngăn cản. Ngay tại hỗn độn ma khiếp đảm thời điểm, quần ma trong tai truyền đến đương kim ma chủ Tiêu Tiêu thanh âm. rút lui, tại một hỗn độn ma dẫn đầu hạ, bọn này hỗn độn ma lập tức phân tán tứ phương, không còn đi ngăn cản vạn tượng cổ thần, mà là bảo tồn thực lực. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không sai, không tệ. Nhìn thấy quần ma lui ra, thân ở quang cầu bảo hộ vạn tượng cổ thần liên tiếp nói hai câu không tệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.